Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi. Chương 156, tòa thành quỷ dị 8. Góc truyện audio.com. Hắn có chút bối rối xé rách một tấm vải, đè chặt lên miệng vết thương của Tô Mặc Nhi, lại từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, sau đó đút cho nàng. Lúc này mới run rẩy đưa tay thăm dò hơi thở của nàng. Lúc cảm giác được hơi thở yếu ớt kia, rốt cục yên lòng, may mắn là nàng chỉ hơi đâm lệch một chút, nếu không hiện tại hắn hối hận cũng không kịp. Hắn nhìn thấy miệng vết thương của Tô Mặc Nhi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy dần dần khép lại. Chán nản ngồi ở một bên, ngươi thật sự muốn kháng cự bản tôn sao? Ngàn năm trước là như thế này, hiện tại cũng là, ngươi có biết hay không? Bản tôn đợi ngươi bao lâu? Hắn vươn tay nắm cổ tay của Tô Mặc Nhi, muốn kéo nàng vào trong lòng. Lúc chạm vào mạch đập của nàng, đột nhiên hắn lại đứng phắt lên. Ngươi vậy mà đã giao thân thể mình cho người khác. Tôn chủ, bên ngoài có rất nhiều quan binh, bảo là muốn kiểm soát gian tế. Ngoài cửa, thủ hạ của hắn truyền âm đến nói. Biết rồi, tất cả cứ theo như bình thường. Nhớ xem xét hai người thủ hạ kia của nàng nữa. Mày hắn nhíu lại, nhìn về phía Tô Mặc Nhi ở trên giường sắc mặt tái nhợt. Tiện tay làm pháp thuật, đột nhiên thân thể của Tô Mặc Nhi đã biến mất. Dạ, tôn chủ, rất nhanh, liền có quan binh đi vào quán trọ, lục soát hết một gian phòng rồi lại một gian phòng, kể cả gian phòng của Tô Mặc Nhi, nhưng cuối cùng bọn họ lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể rời đi. Trước khi đi, người dẫn đầu quan binh có để lại 3 bức tranh vẽ chân dung. Người được vẽ trong tranh đúng là Tô Mặc Nhi, Vân Phàm và Nguyệt Bích. Chủ tử, kế tiếp nên làm sao bây giờ? Nên dẫn nàng trở về lang giới, thế giới của sói, sao, đợi quan binh đi xa, thủ hạ của hắn đi đến dò hỏi hắn, hắn thu hồi pháp thuật, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mặc Nhi một hồi lâu, mới nói, mang nàng trở về cũng vô dụng, ngươi không cảm giác được trên người nàng không có một chút linh lực không ổn định sao? Nhưng lão tôn chủ phân phó, ân, ánh mắt hắn chứa uy áp. Quét mắt nhìn tên thủ hạ kia một cái, thuộc hạ đáng chết, vậy tôn chủ, bây giờ chúng ta liền trở về sao? Nhớ nói rõ cho bọn họ biết, có ai còn dám ngấp nghé nàng, tất cả đều giết không tha. Dạ, một lúc lâu sau, Tô Mặc Nhi từ trong hôn mê tỉnh lại, nàng có chút mờ mịt nhìn xem màn trướng trên đỉnh đầu. Sau một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nàng... không chết, chậm rãi đưa tay sờ sờ cổ, cũng không thấy máu tươi chảy ràn rụa như trong tưởng tượng. Người đã tỉnh, thanh âm mắt lạnh quen thuộc vang lên, vẫn dễ nghe như xưa. Tô Mặc Nhi theo thanh âm nhìn lại, người nọ đang ngồi ở trước bàn, không hề chớp mắt nhìn xem nàng, mặt nàng liền biến sắc, trong nháy mắt thần kinh lại khẩn trương. A, đừng lo lắng, bản tôn cũng không có chạm vào ngươi. Giống như là đang giải thích, hắn có chút tự giễu mở miệng nói, dù sao hắn cũng không phải là người bình thường, đôi khi bị chọc giận, lang tính trong thân thể sẽ ức chế không được mà bộc phát. Cho nên ngày hôm nay, có lẽ nếu chậm hơn một bước, hắn cũng chỉ có thể đợi nàng luân hồi một lần nữa. Cho dù coi như ngươi đã cứu ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Vẻ mặt Tô Mặc Nhi trầm xuống. Nếu không phải hắn, nàng cũng sẽ không nghĩ đến chuyện muốn tìm cái chết. Bản tôn không cần ngươi cảm kích, ngươi chỉ cần nhớ rõ. Cuộc đời này của ngươi chỉ có thể là người của bản tôn. Về phần người nam nhân kia, chờ bản tôn điều tra rõ, thì sẽ khiến cho hắn biến mất. Trong giọng nói của hắn mang theo chút lệ khí. Trong lòng Tô Mặc Nhi run lên. Mở miệng hỏi, nam nhân gì, người kia, nam nhân của ngươi đã chiếm hữu ngươi trước bản tôn. Hắn đe dọa nhìn Tô Mặc Nhi, giống như muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra những chuyện gì. Ngươi, bản tôn muốn đi, chờ lần sau rồi hẵng tạm biệt, đó cũng chính là ngày bản tôn tới đón ngươi trở về lang giới. Nói hết lời, thân hình của hắn liền biến mất ở trong phòng. Mà thanh âm xa xôi kia lại bay vào trong đầu Tô Mặc Nhi. Nữ nhân, nhớ kỹ tên bản tôn, Úc Huyền, cách chương.